Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2097, tuyệt thế đại chiến cầu nguyệt phiếu. Bao la vùng biển phía trên, một đầu to lớn bạch trạch giống như côn bằng đồng dạng bay lượn. Lam Phong đứng tại bạch trạch trên lưng, nhìn qua phía trước cái kia mênh mông mặt biển. Hắn sắc mặt băng lãnh, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Nồng đậm sát ý trong lòng hắn còn như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Hắn đã phân tích qua U Minh đảo địa lý vị trí chỗ. Chính là nước Mỹ, nói nước, Hàn Quốc ba nước địa lý vị trí chỗ va chạm. Đồng thời bị bọn họ tên lửa hệ thống cùng vũ khí hạt nhân hệ thống bao trùm. Hắn lần này đi U Minh đảo có thể nói là giữ nhiều lành ít. Thậm chí vô cùng có khả năng đối mặt vũ khí hạt nhân oanh kích. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không đi. Bởi vì Emma Levin ở nơi đó. Cho dù là núi đao biển lửa. Cho dù là đạn vũ lâm cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến đến cước bộ cùng quyết tâm. Cái kia mỹ lệ cô bé thiện lương tại hoa quý giống như tuổi tác đem nàng tất cả mọi thứ đều dâng. Hiến cho chính mình. Mà hắn lại còn chưa kịp vì nàng làm xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đã từng Emma Levin vì chính mình làm ra hết thảy. Muốn cho tới bây giờ nàng giờ phút này tình cảnh. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nồng đậm tự trách cùng áy náy thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Hắn nắm chặt quyền đầu. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức móc điện thoại di động gọi Prometheus số điện thoại tới. Đại nhân. Một lát sau, Prometheus thanh âm cung kính theo trong điện thoại truyền ra. Ua lão, ta đã có Levin tin tức cùng hạ lạc. Lam Phong hít sâu một hơi, nắm chặt nắm quyền đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Prometheus vội vàng thanh âm. Tại U Minh đảo, chỗ đó vùng biển cùng không phận thuộc về nước Mỹ. Nói nước cùng Hàn Quốc. Không biết nguyên nhân gì, Levin rơi vào bọn họ ba nước bên trong, bây giờ bị vây ở U Minh ở trên đảo, ta trước mắt đang chạy về U Minh đảo trên đường. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói, U Minh đảo, Prometheus sắc mặt biến đổi, không chút do dự mở miệng, ta trước đó không lâu nhận được tin tức, tại hòn đảo kia phía trên xuất hiện một đạo to lớn không gian vết nứt. Rất nhiều dị tộc quái thú theo trong cái khe sông ra. Nước Mỹ, nói nước, Hàn Quốc đại quân cũng đều đăng nhập hòn đảo kia. Cùng dị tộc quái thú triển khai kịch liệt đối chiến cùng chém giết. Bây giờ bọn họ dùng Levin tiểu thư dẫn dụ ngươi tiến đến U Minh đảo. Có rất lớn một cái khả năng cũng là bọn họ muốn vận dụng tên lửa cùng vũ khí hạt nhân đem bọn ngươi. Cùng hòn đảo kia phía trên chỗ có dị tộc quái thú triệt để phá hủy. Cho nên ta hiện tại cần muốn các ngươi trợ giúp. Còn không đợi Prometheus lời nói xong, Lam Phong mang theo dứt khoát cùng bá khí thanh âm liền đem hắn lời nói chỗ đánh gãy. Chúng ta có 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, ta muốn các ngươi tận khả năng địa cho nước Mỹ, Hàn Quốc, nói nước chế tạo ra phiền phức. Đã bọn họ dám trêu chọc ta quân vương điện, dám đụng đến ta nữ nhân, như vậy lần này thì đem bọn hắn cho diệt đi. Lam Phong cái kia tràn ngập bá khí thanh âm làm cho Prometheus làm sững sờ. Do dự một chút, hắn thì là cắn răng mở miệng. Ngài ý là phải vận dụng vũ khí chi thần phần nghiên cứu vật kia. Hắn hoàn thành a? Lam Phong không có trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại. Còn thiếu một chút, cần thời gian nhất định. Prometheus trầm ngâm một lát. Trầm giọng mở miệng nói, như vậy, liền để hắn buông tay buông chân đi cho ta mau chóng hoàn thành đi. Thuận tiện tại hoàn thành lúc làm một chút vụ nổ hạt nhân thí nghiệm. Lam Phong lạnh lùng trả lời, minh bạch. Prometheus hít sâu một hơi, lập tức lung lay răng, trầm giọng mở miệng, ngoài ra để cho bạo phá tổ 3 người xuất động đi đem trăm cung cho ta nổ. Lam Phong trong mắt sát khí càn quấy. Trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm sát khí thanh âm. Thu đến, Prometheus gật gật đầu. Để độc sư Miyake bọn họ đi nói nước các cái địa phương cho ta đại náo một trận. có thể độc chết bao nhiêu người, thì cho ta hạ độc chết bao nhiêu. Lam Phong lại một lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Minh bạch, Prometheus có thể cảm thấy Lam Phong trong lòng cái kia nồng đậm sát ý. Để thần quan Robinson bọn họ đi Hàn Quốc đại náo một trận. Có thể giết bao nhiêu, thì giết bao nhiêu. Lam Phong trong mắt sát ý càng đậm. Vâng, xuất động quân vương điện lực lượng. Phát động quân vương điện mạng lưới quan hệ. Đem U Minh đảo bốn phía ba nước thành thị toàn bộ cho ta phá hủy. Vâng, để trình tự viên kiệt tận khả năng địa phá giải xâm lấn ba nước tên lửa bố trí cùng thẩm duyệt. Bắn hệ thống, ta muốn tại ta tiến vào U Minh đảo thời điểm. Bọn họ tên lửa hệ thống cùng thẩm duyệt bắn hệ thống mất đi hiệu lực. Đồng thời muốn hắn đem một trận chiến này tiến hành toàn cầu võng lạc thị tần trực tiếp. Ta muốn để toàn thế giới người nhìn đến trước mắt cái thế giới này chân tướng. Cho ba nước áp lực thật lớn. Còn khác sự tình liền từ ngươi an bài điều động. Lam Phong vẫy tay một cái. Long thứ phù hiện trong tay hắn. Trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói tới. Tốt, đại nhân yên tâm. Lần này, chúng ta nhất định sẽ cho bọn hắn một cái vô cùng thảm liệt đả kích cùng cảnh cáo. Nghe được Lam. Phong cái kia tiên bố đi ra từng cái ngay ngắn trật tự chỉ lệnh. Prometheus trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Trùng điệp gật đầu. Như vậy trước treo. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cúp điện thoại. Dựa theo cải tạo hấp thu bổ sung long tinh năng lượng long thứ. Bây giờ còn có thể lại tiến hành hai lần toàn giải. Lão đồng bọn. Thời khắc mấu chốt lại được dựa vào ngươi. Cúp điện thoại. Lam Phong nhẹ vỗ về trong tay long thứ. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà đã lâu thanh âm. Xuy xuy xuy. Tựa hồ tại đáp lại Lam Phong đồng dạng. Trong tay hắn long thứ phía trên lại là dâng lên một chút lôi điện tới. Hô. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Vạn thú cơ chính là phù hiện trong tay hắn. Chủ nhân. Lam Phong vận chuyển một tia đế khí thôi động vạn thú cờ. Tiểu kim bắt đầu từ vạn thú cờ bên trong chui ra. Nó cái kia kinh hỉ mà uể oải thanh âm tại Lam Phong trong lòng vang lên. Tiểu kim, ta gặp phải phiền phức. Cần ngươi trợ giúp. Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Chính là dưới đáy lòng đối tiểu kim làm ra đáp lại. Sau đó liền đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Bỉ ổi. Những thứ này bỉ ổi hỗn đàn. Nghe xong Lam Phong giảng thuật. Tiểu kim huy động móng vuốt. Thân thể trong lúc đó biến đến vô cùng to lớn. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu. Không nói một lời Lam Phong. Tiểu kim từ từ tỉnh táo lại. Một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Chủ nhân, ngươi bây giờ có tính toán gì? Ta dự định trực tiếp xiết đi qua cứu người. Lam Phong trầm giọng mở miệng, thế nhưng là bọn họ nắm giữ vũ khí hạt nhân, cho dù là tiểu kim hiện tại đã là thành thục kỳ, nhưng là trước mắt cũng không có ngạnh kháng vũ khí hạt nhân biện pháp cùng năng lực. Chỉ có ta tránh thức trưởng thành mới có thể ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân. Tiểu kim một mặt ủy khuất, địa mở miệng, có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân dư âm trùng kích a. Tiểu kim trả lời tại Lam Phong trong dự liệu. Hơi chút trầm ngâm hắn thì tiếp tục mở miệng. Vụ nổ hạt nhân dư âm trùng kích a. Tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung phạm vi nhỏ trùng kích hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng là nếu như là đại hình đạn hạt nhân lời nói. Tiểu kim dùng nó móng vuốt gãi gãi nó lỗ tai. Chậm chậm mở miệng. Tiểu bạch, ngươi thì sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đối với bạch trạch nói. Chủ nhân. Ta thực lực bây giờ chỉ khôi phục không đủ 1/5. Ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân dư âm lời nói. Ta sẽ chết. Bạch trạch thanh âm quanh quẩn tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho Lam Phong chau mày. Bạch trạch tuy nhiên cường đại. Nhưng là nó thực lực chưa từng khôi phục. Nó huyết mạch lực lượng vẫn như cũ không cách nào chống lại nổ hạt nhân. Dường như nghĩ đến cái gì. Bạch trạch thì tiếp tục mở miệng nói. Bất quá có một cái gia hỏa cũng có thể chống được vụ nổ hạt nhân trùng kích. Người nào? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Vạn năm huyền quy. Bạch trạch suy nghĩ một chút trả lời. Tại ta thập hung đều là cụ bị khác biệt năng lực. Mà tại thập hung bên trong phòng ngự lực kinh người nhất thuộc về vạn năm huyền quy cái kia gia hỏa. Năm đó tinh không dị tộc xâm lấn thời điểm. Cái kia gia hỏa thì ngạnh kháng tinh không dị tộc hủy diệt tính vũ khí công kích. Chỉ bất quá đó là nó toàn thịnh thời kỳ. Hiện tại cũng không biết. Vạn năm huyền quy a. Vậy liền đi đưa nó cho mang lên tốt. Nghe được Bạch Trạch lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Bạch, đi trước Hồng Hải. Vạn năm huyền quy cái kia gia hỏa đang hấp thu Hồng Hải dưới đáy ngủ say. Hấp thu Hồng Hải dưới đáy năng lượng khôi phục thực lực. Đúng, chủ nhân. Bạch Trạch gật gật đầu. Hai cánh khổng lồ vỗ. Tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Hóa thành một trận màu xanh lam kình phong hướng về Hồng Hải phương hướng lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Bay đi. Tại chư thần hoang đảo cái kia một trận thảm liệt sau đại chiến. Vạn năm huyền quy liền thoát ly chư thần hoang đảo vùng biển đi hướng Hồng Hải ngủ say. Hấp thu chỗ đó lực lượng khôi phục thực lực. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua. Cũng không biết cái kia ra hỏa khôi phục thực lực bao nhiêu. Đỏ trên biển, sóng lớn cuồn cuộn, một chiếc thuyền cá tại sóng biển bên trong lay động phiêu động. Dường như lúc nào cũng có thể bị cuồn cuộn sóng biển nuốt mất. Tại thuyền cá phía trên đứng đấy một vị thân hình mỹ lệ thiếu nữ. Nàng nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng. Một đầu sơn mái tóc đen dài bị nước biển chỗ ướt nhẹp. Thon dài dáng người bị một kiện da thú bao vây. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn sóng biển cùng trên bầu trời mây đen che kín. Nàng mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lần này ra biển đánh cá vốn cho rằng hội thắng lợi trở về. Dù sao đây là Hồng Hải hạ du tốt nhất đánh cá thời kỳ. Lại không nghĩ tới phong vân đột biến. Gió lớn ào ạt, sóng lớn cuồn cuộn, một trận to lớn bão táp sắp xảy ra. Cũng không biết bọn họ lần này có thể hay không bình an trở về nhà. Phụ thân, lần này chúng ta có thể bình an về nhà a? Cá nhỏ xoay đầu lại nhìn về phía cái kia trên thuyền loay hoay lưới đánh cá. Hất lên áo tơi lão nhân. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy lo lắng. Trầm giọng mở miệng. Yên tâm đi. Thượng đế hội phù hộ chúng ta. Áo tơi lão nhân mặt râu ria. Cương nghị trên mặt phủ đầy phong sương. Đối với cá nhỏ lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Mở miệng nói. Nghe được áo tơi lão nhân lời nói. Cá nhỏ mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười đến. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế thuyền cá phương hướng. Oanh xùy. Thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Trên bầu trời lại là trong lúc đó truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét. Tia chớp du tẩu. Gió lớn ào ạt. Mưa to lăn lăn xuống. Phụ thân, người nhanh nhìn thiên không bên kia. Cái này bất chợt tới sấm sét cùng tia chớp hung hăng giật mình. Làm cá nhỏ hướng lên bầu trời nhìn qua lúc, nàng mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Chỉ bầu trời xa xa cả kinh kêu lên, nghe được cá nhỏ lời nói. Áo tơi lão nhân nghi ngờ hướng lên bầu trời nhìn qua. Một tôn to lớn màu trắng cự thú phe phẩy cánh thì là hướng phủ đầy lôi điện trong mây đen mặt trầm. Chậm bay ra. Nhìn lấy đầu kia to lớn màu trắng cự thú, áo tơi sắc mặt lão nhân kịch biến, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Cái này, đây là thiên địa dị thú Bạch Trạch. PS, đằng sau còn có đổi mới. Các huynh đệ, cho Tiểu Minh chút động lực, đến điểm nguyệt phiếu nâng chút tinh thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.